BSTT Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 27, trận chiến giữa Hades và Hades, góc truyện audio.com. Người ta thường nói những sai lầm có thể sẽ là kinh nghiệm của chúng ta. Chấm, mọi người bất ngờ nhiêu đó cũng đủ ngủ một con quái vật rồi. Nhưng có vẻ như những sai lầm này lại chẳng mang cho các người bất cứ kinh nghiệm nào rồi. Thật sai lầm khi ta nghĩ các ngươi có thể chống lại ta và tất cả những người như thế thường là không có kết cục tốt đâu. Sao lại, hắn không sao hết ngay cả một vết xước cũng không? Lucy bất ngờ, không được khinh thường, hắn ta là Hades, cô bước tới, Archie, cô nhìn hắn ánh mắt lại chuyển sang chế độ killer, giờ thì ta nghĩ khởi động nhiêu đó chắc cũng đủ ấm người rồi. Từ sau hắn ta xuất hiện những hơi khói hắn nhìn vào Wendy rồi la lên. Wendy coi chừng, cô đã không kịp Wendy đã biến mất chỉ còn lại quần áo. Wendy, mọi người bất ngờ trước hành động của hắn. Cô xem Wendy như em gái vì nó khiến cô nhớ tới ký ức hồi nhỏ của Eza lúc nào cũng ngây thơ. Lúc nào cũng dễ thương tuy không nghịch ngợm nhưng ít ra cô bé cũng ra một trong số người ngoan rất giống với Eza. Ngươi, cô quay sang nhìn lại Hades, cảm giác chết không để lại một chút dấu vết thì nó sẽ như thế nào? Thật đáng thương làm sao ta có lẽ sẽ tiêu diệt các ngươi cùng một lúc. Thần tốc, thiên tố nguyên, cô lao vào tấn công Hades, hắn ta thấy cô lao tới đánh liền phòng thủ nhưng cô nhanh hơn liền đá vào chân hắn rồi tiếp đến là một chân vào đầu. He he ngươi hay lắm, hắn ta chỉ bị thương một chút chứ không hề gục ngã. Cô chưa xong liền chạy lên đánh hắn, thì bị bật lại một cách khác, hắn ta chợp thời cơ đánh cô một phát từ sau lưng. Cô bị đập sau lưng tiếp đến lại bị đá ngay bụng. Cô xoay vòng thẳng tới văng ra, cô lấy tay chụp lại phía sàn để mình không bị văng ra ngoài. ACI, ngươi hay lắm, cô từ từ đứng lên, đi tới chỗ mọi người. Mọi người xin hãy bình tĩnh, em vẫn an toàn, một giọng nói vang lên, là Wendy, cô ngước lên nhìn là Wendy thật đang ở trong một cái đồng hồ. May quá, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Wendy may mắn thoát khỏi cái đòn đánh mạnh của Hades, em ấy đã thay đồ lại bước xuống sau khi Horologium biến mất. Tất cả các người đều là đám danh con của Makarov sao? Hừ thật thú vị rồi đấy. Ngươi biết ông già, Nasu nói, ta chính là ông chủ đời thứ hai của hội Fairy Tail. Mọi người lại thêm một phen bất ngờ cô cũng vậy. Người ta thường gọi ta là Perhito, đừng có ăn nói ngông cuồng. Nasu tức giận nói, chính ta là người chọn Makarov làm bang chủ đời thứ ba đấy. Ngươi nghĩ chính bọn ta sẽ tin vào lời ngươi nói sao? Đừng có ăn nói vớ vẩn như thế. Nasu tức lên nói, Nasu chạy tới đánh nhưng ông ta nhanh hơn làm một vòng tròn màu đen trên tay hắn. Nasu coi chừng, cô cảm nhận được điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Nasu không nghe mà vẫn cứ tiến để rồi bị nổ, mọi người cũng bị. Tránh ra mau, khiên thần, một ranh giới giúp cô tránh khỏi thảm họa sau đó biến mất. Eza, Lucy, cô lại bỏ cảnh giác hai người bị xích đến với nhau sau đó dây xích nổ tung. Thằng khốn, Nasu đi tới sau cái đó anh vẫn chưa rút kinh nghiệm, Hades lấy tay bắn ra một ma thuật mọi người đều trúng đạn còn cô nhanh hơn tránh. Hades, ta mới là kẻ ngươi nên đánh, cô la lên, Hades như chú ý tới cô, ngươi là đồ khốn, cô chạy tới đánh nhau với hắn hai tay đánh chân nhanh chóng di chuyển xung quanh tiếp những cú phải nói là chúa mới xem được bọn họ đang đánh cái quái gì. Triệu khiên, cô cho mỗi người khiên trốn cái khiên này chịu đòn tấn công mạnh mẽ. Người biết, góc truyện audio.com, chấm, cô bị đẩy lùi ra, cô thở hỗn hển, chết thật mình thật sự sắp hết ma thuật, tiền có đuôi không, đó vẫn mãi mãi là một bí ẩn nó giống như một chuyến đi dài bất tận. Theo ta nhớ đó cũng là lý do khiến mọi người bàn tán về hội của các ngươi đấy. Thế nhưng cuộc hành trình của các ngươi sẽ sớm kết thúc thôi. Hades đi tới đập cô một phát sau khi cô đang nghỉ ngơi. Ta đã thừa kế nguyện vọng của ngài Mavis và Makarov đã thừa kế nguyện vọng của ta. Cô ngã xuống, Hades cầm cô lên, nhưng đó là một sai lầm, Makarov đã thay đổi hội. Thay đổi thì có gì sai, nó đã sử dụng phép thuật vì lẽ phải và chính nghĩa quá nhiều. Như thế mới chính là hội Fairy Tail của chúng ta. Chấm, cú đấm của sát thần cô ngay lập tức hành động đánh hắn rồi sẵn phun ra một ngọn lửa màu đen. Giang Pro, Hades nhìn cô như thể rằng cô thật sự là sinh vật lạ thoáng mặt của hắn. Bọn ta không có xấu xa như ngươi đâu. Archie nói, bọn ta sống là để bảo vệ công bằng và lẽ phải đó tên khốn à, cô lại lấy chân đá hắn ra xa. Hồi phục, mỗi người một vòng tròn ma thuật màu xanh cô chia sẻ một phần ma thuật cho mọi người. Người sẽ chết dưới tay của một kẻ như ta. Chấm, rồi bỗng Lasers xuất hiện là đang ở đây để giúp mọi người. Lasers xanh đã ở đây. Trời, tôi vui quá, cô mệt mỏi nằm xuống, cô vừa chia sẻ ma lực cho mọi người vừa giúp mọi người mà không mệt sao được. Tôi chỉ giúp mấy người thôi. Lasers nhanh chóng đập đầu vào Hades, thằng nhóc này, thế là diễn ra một trận đấu tay đôi với Hades và Lasers, cả hai có sức mạnh đều ghê nhưng cuối cùng thì Lasers vẫn thua. Thế giới này, rộng thật đó, vậy mà vẫn còn nhiều gã kỳ quái như thế này, dù sao quãng đường ta đi cũng khá xa. Lasers quỳ chân xuống, Lasers, người đã đánh với ta rất tốt nhóc Lasers nhưng chỉ đến vậy thôi, kết thúc thôi nào. Không, Cường Liên Kiếm Quỷ tự nhiên xuất hiện hai cây kiếm từ Đại Địa Thánh. Song kiếm liên hợp, hai cây kiếm một đen một đỏ, phần lưỡi kiếm sắc bén đến từng chi tiết. Đây là song quỷ kiếm màu đỏ dùng bên trái. Đây là song quỷ kiếm màu đen dùng bên phải. Hình ảnh tính chất minh họa, không dùng bao ngoài kiếm nhé. Cô dùng chân đẩy mạnh, khiến thân cô nhẹ nhõm bay lên với tốc độ nhanh đến chống cả mặt. Giờ đây mọi người được chứng kiến cảnh trận chiến giữa Hades và Hades. Ngươi là, ta là Hades kẻ trị vì Đại Địa Thánh và là người coi sự yên bình của trái đất. Ngài Hades, không kịp cho Hades kia nói, cô nhanh chóng đi tới đấm hắn một cú. Ta mệt mỏi khi nghe các ngươi phải phá hủy nhiều thứ và tất cả. Cô đã thấy, cô thấy nhiều thứ, loài rồng và mọi người, kể cả Eza lúc đó cô lại không thể bảo vệ mọi người. Ngươi sẽ phải nếm mùi đao song kiếm của ta. Chấm, cô dùng hai tay chéo nhau bay tới chỗ của Hades sau khi hắn ra đòn. Kim Châu Nhật Nguyên, Hắc Châu Nguyệt Châm, cô quăng hai cây kiếm lên, tay phải nắm chặt nắm đấm, tay trái thả ra cái bao chặt. Kết liễu, Nguyệt Thực ngay khi kiếm rơi xuống, xung quanh của cô tỏa ra một hào quang đen và trắng hòa chung một giọt nước. Cô mọc ra cánh viễn cảnh bỗng chốc đen lại như muốn hút hết tất cả trên trái đất. Thiên Cửu Vĩnh một vụ nổ màu trắng toát lên khi Hades như không thể tránh khỏi, ông như đang nghẹt thở không thể hít được một chút oxy, Zireb cũng cảm thấy điều đó. Tiến hành hình phạt, trảm, góc truyện audio.com. Liên tiếp những ma thuật như hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, kim, hắc và độc tố, ông ta đang chịu đau đớn đến tột cùng, sau đó bóng tối liền biến mất để ra một người gần như bất tỉnh, hai cây kiếm biến mất cùng với màn đêm đánh với cô, như thế thì cây kiếm đó chính là cây kiếm nguyền rủa ông ta. Ông ta cũng đâu kém đánh cô ra đến nỗi cô lại thêm một vài vết sẹo, nhất là khi ông ta đá cô ngay sau lưng, rồi quần áo lại một lần nữa rách như cũ. Kết liễu, hỏa tiễn đây luôn là một ma thuật mạnh, nó có thể đốt hết tất cả những thứ đang ngăn cô lại. Nhưng lần này không chỉ có một vòng tròn ma thuật mà là hai vòng tròn, ông ta chỉ kịp nhìn cô một lần. Bùm, sức công phá của hỏa tiễn quá đỗi mạnh mẽ và lớn, có thể khiến một hành tinh biến mất và trở thành tro tàn, khiến con tàu đến khu rừng bị phá hủy đi một phần, đó là khi cô phun ma thuật thì việc phá vỡ đó là dễ dàng. He he he he, cho chị ngủ một lát nhé. Trước khi ngã xuống cô quay sang nhìn mọi người, sau đó nhìn lại Eza cười nhắm mắt và nói. Cô ngã xuống còn Hades, hắn thiêu hỏa rồi, chấm, đùa thôi chưa đâu, đang nằm bên tàu, chấm, phá hủy hết con thuyền rồi nằm xuống cái cây đã được hồi sinh một lần nữa, cô chắc là Anchia đã làm điều này. Huy hiệu của hội đang phát sáng, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Ma thuật đang trở lại. Chết rồi, còn, AC, no, lo, ra, cô cố đứng dậy đi ra ngoài. Pachi, chị đi đâu? Chị, sẽ, cứu tất cả mọi người. Cô cố gắng đi xuống mặc cho mọi người nói sao? Chị, em nghe chị nói, con rồng điên đó sắp tới rồi. Rồng, mọi người thắc mắc hỏi lại. Acknowledge, cô gục đi, đương nhiên cô lại rất mệt mỏi, cô vẫn chưa nói được tất cả mọi chuyện cho mọi người biết mà đối phó. Bên Hades đang nói với Makarov. Makarov, kết liễu ta đi, hắn ta nhợt nhạt nói. Tôi đã học được rất nhiều đi từ ngài. Lần này, tôi sẽ bỏ qua những gì ngài làm. Makarov nói, hãy rời khỏi hòn đảo. Thật yếu đuối, nếu cậu để ta sống thì lần tới ta sẽ phá hội của cậu. Hades nằm, ông đã mất một mắt sau khi đấu với cô. Ta đã thua ngài, nhưng những đứa trẻ lại thắng. Không hẳn là vậy, tim của ta đã bị phá hủy. Còn đảo Tenrojima trao cho họ sức mạnh và hội các người. Lại có ngài Hades kia, và về trái tim thì Lily, Kala và Happy đã đập tan ra. Giết hắn là một phần của mọi người hợp sức, nếu không trùng hợp như vậy, thì ta đã không thua lũ trẻ. Sao ngài lại sa ngã vào bóng tối? Ta đã nói với cậu một lần rồi mà, bản chất thật sự của pháp thuật là bóng tối. Ông chậm rãi nói, cái mà chúng ta gọi là pháp thuật được sinh ra từ bóng tối. Sau khi rời hội ta muốn tìm thấy được sự thật của thế giới này bằng cách bước sâu vào thế giới phép thuật. Thế giới này tràn ngập phép thuật như thế này quả thật là sai lầm. Thế giới pháp thuật tối thượng chính là thế giới pháp thuật thật sự. Ta muốn chứng kiến thế giới đó, và vì lý do đó ta thu thập tất cả chìa khóa cần thiết cho việc hữu ích sinh Zireb. chỉ một chút nữa thôi. Ta đến gần lắm rồi, gần như chạm được vào pháp thuật đồng nhất. Nếu ngài tìm thấy nó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nếu bản chất thật sự của pháp thuật là bóng tối thì hãy cứ để như vậy. Nếu nó là ánh sáng thì càng tốt. Pháp thuật là sự sống, nó sẽ thay đổi theo thời gian, nó lớn lên cùng ta. Makarov nói, mọi người đều có trong mình cái gọi là pháp thuật, và mỗi người lại mang trong mình mỗi suy nghĩ khác nhau. gocchuyenaudio.com Nó có thể là ánh sáng hoặc bóng tối, nó có thể là màu đỏ hoặc là màu xanh, vì nó luôn sống tự do song hành cùng với fairy tale. Đó là những gì tôi học từ ngài. Cô giờ đang ở bên chỗ dưỡng thương và đây là lần thứ hai. Khò khò, Nasu ngủ với cái tướng vô duyên hết sức, còn cô ngủ nhẹ nhàng nằm trong chăn tay vẫn còn cầm tay của Eza nắm chặt không ngừng. Khoảng một tiếng sau cô mới tỉnh dậy. Cô đứng lên, lại một lần nữa cảm xúc vô hồn ấy vẫn là ánh mắt ấy. Agnolaja, Pachi, chị có sao không? Lucy nói, Pachi, mọi người lo lắng cho cô nói. Agnolaja, cô hét lên, hả, nó đang tới chạy đi. Làm ơn chạy đi, khi còn có thể, còn tiếp đến là gặp Agnolaja rồi. Cách chương.